Haití, comisariado, vamos a escuchar al comisariado, él va a decir unas palabras, Namuzgo. Ya. Muy, soy machuendo, Mateo, su manejiano ya lo va a ir, tiene que la ir lo ani, que yo no, ni hom no yo ha, que ya no, ya está. Tiene que la tu y no, de lo ir en ella. Maina, ma, yo vengo un tayan en yutikain, aún no sé. Mata tío ha, si no, nunca que ni hom, chunan, de huevo, que no, no. Chuna lan chuna. Ma, sin ta, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que mucho no chino lanchu anyam mati ti ti son kya na nan sai no wi cho che se mucho ti bortol ni aun na na ni di ati na na ki libro na ku monon ta yo ta de na na de to na ti la la no na ti astan ke na che ti la la no na chino na monon ta yo ta chao ma dai di yo chino ma trận thông sẽ được tới đi rồi hệ hệ mà sẽ chú ý hệ lô nên là loa ya ti mà chơi là ế chơi là cứ lui nó mày đi hưng tài năng hưng có lạ nọ yo chẳng hưng tài lạ nọ đồ ông tài hưng tài nè na nó mình đi ha mà ya ti mà tài hưng tài nè cái na cú lai đồ nhau cô lúc nào quên đi nhau hả cô quên nhau nó quên lấy này nhau cô đội này kia nhầm ta loạn là tí mệt nó dậy nọ loạn là món kia hà nó kia loạn nó là tí chờ chờ chờ để nó chú nhà mình thì nó chú nó mang lại tí là sáng đấy đi nó chờ sẽ tự mà quên nhau nhau nhau mới nhất đội nó loạn giờ mình đi khách.